dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, dược tây cửa hàng 2. Phanh, chén trà té rớt trên mặt đất, tên là Mia hơn 60 tuổi lão phụ nhân giận không thể át. Bất quá nửa tháng thời gian, cửa hàng tiêu thụ ngạch sậu hàng 20%, giống lời nói sao, cái kia Alice dược tây cửa hàng rốt cuộc cái gì lai lịch. Ta tra quá, cửa hàng từ Clayton lĩnh chủ Alice tổ chức, trước mắt bên trong chỉ bán một loại thương phẩm, đó chính là khôi phục dược tề, nói chuyện khi, chủ quản trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Sản phẩm chủng loại tuy thiếu, không chỉ có trung phẩm dược tề, càng có thượng phẩm bán ra, nhân nó giá cả lợi ích thực tế, tiếp viện phương tiện, rất được nhà thám hiểm yêu thích ta lặng lẽ mua mấy bình làm thực nghiệm. Phát hiện ngang nhau phẩm chất điều kiện hạ, đối phương chất lượng rõ ràng càng tốt, giá cả tiện nghi. Khôi phục hiệu quả hảo, chọn mua phương tiện, cũng khó trách nhà thám hiểm một tổ ong chạy tới. Mia xanh mặt, sinh sôi đem chén trà bóp nát, chủ quản tức thời mà nhắm lại miệng. Trong lòng thì tại tưởng, các phương diện đều thua, khách hàng đương nhiên sẽ chạy trốn, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Hơn nửa ngày mới bình phục hơi thở, Mia miễn cưỡng bình tĩnh lại, vững vàng phân tích, trong tiệm dược tề sư đều là quen tay, có hơn 20 năm chế dược kinh nghiệm, xác suất thành công ổn định ở 7 thành tả hữu, tính thượng tài liệu phí. Phí dịch vụ, cùng với mặt khác thượng vàng hạ cắm phí dụng, hàng giới không gian hữu hạn, chẳng sợ ngoan hạ tâm trả giá cách chiến. Cũng chiếm không được bao lớn ưu thế, nếu là học được đối phương chế dược kỹ thuật. Không lo dược tề bán không ra, chủ quản thái độ kính cẩn. Tĩnh chờ lão bản hạ đạt mệnh lệnh, chỉ thấy Mia từ trong ngăn kéo lấy ra thủy tinh cầu. Nhanh chóng thi pháp, một lát sau, nàng trên giấy viết xuống một chuỗi dài văn tự, giao cho chủ quản, mặt trên ghi lại đối phương dược tề sư cư trú địa chỉ. Người biết dùng như thế nào, nói xong thần sắc hỗn đốn. Tựa hồ tiêu hao không nhỏ tâm lực, chủ quản trịnh trọng tiếp nhận trang giấy. Minh bạch, ta sẽ xử lý tốt, Mia vẫy vẫy tay, ý bảo chủ quản lui ra. Sao sao, dược tề vẫn là đến từ Alice dược tề trong tiệm mua. Một ngụm uống xong, thân thể lập tức khôi phục thành đỉnh trạng thái. Hành động chút nào không chịu ảnh hưởng, cũng không hiểu được dược tề sư đều là chỗ nào tìm tới. Trình độ quá cao, ngươi không nhìn thấy mấy tháng phía trước tuyên bố thông báo tuyển dụng thủy. Mà, trên màn hình viết phi thường rõ ràng, Alice dược tề cửa hàng thành chiêu 10 tên công nhân, mặc kệ là có kinh nghiệm giả, vẫn là dược tề sư học đồ, đều có thể nhận lời mời, nhập chức sau. Đem đạt được nhiều lần huấn luyện cơ hội, ý của ngươi là dược tề sư nhóm tiếp nhận rồi nghiêm khắc huấn luyện, mới có hiện tại thực lực. Đối, Alice đại nhân quả thực là thần chỉ hóa thân. Mỹ thực, rượu ngon, trang bị, ma pháp vật phẩm trang sức, quyển trục, dược tề, liền không nàng làm không được. Người bình thường căn bản so ra kém. Một người khác cẩn thận hồi tưởng, phát giác đồng bạn nói không sai. Từ định cư Clayton, chưa từng có cái gì có thể khó được đảo Alice đại nhân. Niệm cập này, nàng ảo não không thôi. Sớm biết rằng ta cũng đi báo danh, nàng sẽ một ít nông cạn dược tề học tri thức. Sợ đi mất mặt, mới không nhận lời mời. Hiện giờ nhớ tới, cảm giác thập phần đáng tiếc. Nghe nói lúc ấy thông báo tuyển dụng thủy mặc thả đã lâu. Lăng là không thấu đủ 10 người, đồng bạn khuyến khích nói. Ngươi đi hỏi hỏi xem bái, nói không chừng cửa hàng thiếu nhân thủ, nguyện ý tiếp tục thu người đâu. Một người khác nghe tim đập thình thịch, nàng rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng chiều dược tề cửa hàng phương hướng chạy tới. Sao sao dược tề cửa hàng? Fanny nhỏ giọng dò hỏi. Đại nhân, có vài vị khách hàng hỏi thông báo tuyển dụng sự, xin hỏi sắp tới cửa hàng hay không yêu cầu thông báo tuyển dụng tân dược tề sư? Không được, Alice nhìn cửa hàng sổ sách, thuận miệng nói, ta đã thông chi học viện, từ đây dược tề chuyên nghiệp học sinh gia tăng một môn thực tiễn khóa. Chương trình học nội dung là mỗi ngày buổi chiều rút ra 2 giờ. đến phòng thí nghiệm chế tác khôi phục dược tề kia chủ động tới cửa cầu chức người. Toàn bộ từ chối, Lạc Fanny khom người đồng ý. Theo cửa hàng danh khí tăng đại, tiêu thụ ngạch từng ngày tăng lên, thương phẩm càng thêm cung không đủ cầu. Alice trong lòng biết, khôi phục dược tề mặc kệ sinh sản nhiều ít đều là không đủ bán. Đơn giản cố định cung hóa, mỗi ngày sáng sớm, trung phẩm 90 bình, thượng phẩm 10 bình mang lên giá, bán khánh sau cùng ngày không hề tăng thêm monster sau phòng thí nghiệm. Trên bàn bày 30 bình khôi phục dược tê thành Fumani Isaya kết thúc một ngày vất vả cần cù. Công tác, đem dược tê thu vào nhà kho, thu thập hảo mặt bàn, tính toán về nhà, hát, tan tầm sau cùng nhau ăn bữa cơm thế nào. Phía sau thình lình vang lên một đạo non nớt tiếng nói. Isaya động tác hơi đốn, kinh ngạc mà xoay người, chờ xác định chung quanh không có những người khác. Vẻ mặt của hắn càng thêm cổ quái. Ngoặc kép, ngươi đang nói chuyện với ta. Đúng rồi, Hayden đương nhiên gật đầu. Isaya lâm vào khả nghi trầm mặc. Đại khái là lần đầu gặp mặt ấn tượng không tốt duyên cớ. Hắn nhân duyên cũng không tốt. Trong lúc công tác, đại bộ phận thời điểm một mình chế dược, cực nhỏ cùng người đáp lời. Càng miễn bàn tan tầm sau đã chịu mời. Bất quá này cũng không thể quái những người khác. Mới vừa tiếp thu huấn luyện khi, Isaya cơ sở đánh tốt nhất, đích xác có chút tự cho mình siêu phàm ni sau lại tiếp xúc nhiều hắn phát hiện. Khác bốn người các có sở trường, có thiên phú cao, có học tập năng lực cường, có thao tác ổn, sở dĩ vừa mới bắt đầu so ra kém hắn, thuần túy là bởi vì trước kia không tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện. Chờ có học tập cơ hội, thực lực lập tức tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ cùng hắn so sánh với, trình độ không sai biệt mấy, Isaya dần dần thu hồi coi khinh ánh mắt, tâm thái cũng trở nên cùng phía trước không giống nhau, chỉ là vết rách rốt cuộc đã sinh ra, lẫn nhau chi gian quan hệ rốt cuộc thân mật không đứng dậy. Đến nay mới thôi, Hayden là đệ nhất vị hướng hắn đưa ra mời người, Isaya cảm thấy, về tình về lý, chính mình đều nên cấp điểm mặt mũi. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, buổi tối không có gì quan trọng sự, có thể một khối ăn cơm mà đi, thật tốt quá. Hayden hưng phấn nói, không cần ngươi trả tiền, cùng qua đi là được, chờ lát nữa cho ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Isaya cho rằng, cái này, bằng hữu, là chỉ mặt khác công nhân. Hắn nghĩ thầm, mượn cơ hội này, nói không chừng có thể đánh mất lâu dài tới nay ngăn cách. Sử mọi người thay đổi đối hắn cố hữu ấn tượng, ai ngờ đi mới phát hiện, Hayden cái gọi là bằng hữu là trung niên người. Hình thể hơi béo, một khuôn mặt thịt đô đô, cười rộ lên rất là hiền lành. Vị này chính là, Isaya trong lòng mờ mịt, không hiểu chính mình làm gì muốn cùng không quen biết người ăn cơm ăn đi Hayden vì hai bên làm. Giới thiệu, hắn kêu Edward, đặc biệt sùng bái lợi hại dược tề sư. Tưởng cùng chúng ta tâm sự, vị này chính là Isaya. Trong tiệm chế nước thuốc bình tối cao công nhân, Isaya trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Không cần khẩn trương, ta không phải người xấu, Edward ôn hòa nói. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, này đốn ta thỉnh, không đợi Isaya tưởng hảo lý do uyển cự. Hắn liền hứng thú bừng bừng tung ra một chuỗi vấn đề. Bình thường là như thế nào chế tác dược tề? Từ ban ngày vội đến buổi tối, có phải hay không một khắc cũng không ngừng nghỉ? Chế dược trong quá trình, có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn? Isaya còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Hayden liền dành trước tiếp nhận lời nói cha. Dược tề sư cái này chức nghiệp thực buồn tẻ đát, mỗi ngày đều ở lặp lại cùng sự kiện, cùng cái lưu trình, đương nhiên sẽ không từ sớm vội đến vãn. Nếu không thể lười biếng, công tác còn có cái gì lạc thú? Dược tề cửa hàng mọi người đều đặc biệt có khả năng. Sao có thể phát sinh ngoài ý muốn? Isaya ánh mắt hơi lóe, không chuẩn dấu vết mà liếc Hayden liếc mắt một cái. Công tác trong quá trình, có thể hay không tao ngộ thung lũng? Edward tò mò truy vấn. Có a, Hayden vừa nói vừa nhìn Isaya, ngữ khí u oán. Mỗi lần thấy hắn đem công tác làm như vậy hảo, đều sẽ nghĩ lại chính mình có phải hay không quá kém kính, Isaiah phiên cái đại đại xem thường. Không tỏ ý kiến, hàn huyên trong chốc lát, Edward bừng tỉnh kinh giác, vị này chính là không phải không thế nào thích nói chuyện. Đúng vậy, hắn chính là cái hũ nút hay đần đoạt đáp, không công tác thời điểm, ngài sẽ làm chút cái gì? Edward mặt hướng Isaiah vấn đề, Hayden vừa định mở miệng, Isaiah nhàn nhạt nói, đọc sách, làm thực nghiệm, nghỉ ngơi, Edward nghiêm nghị khởi kính, khó trách như vậy tuổi trẻ, là có thể làm ra thượng phẩm dược tề. Isaiah thái độ cao lãnh, không thừa nhận, cũng không phản bác, Hayden đúng lúc đánh gãy, ta đói bụng, có thể hay không trước điểm cơm, không thành vấn đề, Edward hảo tính tình mà đồng ý. Đồ ăn thực mau thượng tề, Isaiah lo liệu ít nói lời nói, ăn nhiều cơm, nguyên tắc, an tĩnh hưởng thụ mỹ thực, đồng thời thờ ơ lạnh nhạt, thưởng thức từ Hayden, Edward sắt tay nhau biểu diễn trò khôi hài. Bữa tối ăn gần một giờ, vẫn luôn cho tới thật sự không có gì nhưng liêu, Edward mới dâng lên hai phần đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Khách khí từ biệt, như vậy Hayden tiên sinh. Đêm mai thấy, hành, nói tốt, Hayden sảng khoái đồng ý, Edward đứng dậy rời đi, không bao lâu đi ra cửa hàng môn, Isaiah không có mở ra, thẳng đem lễ vật ném xa, âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì, không phải nói sao, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, lại cho ngươi giới thiệu vị bằng hữu, nói, Hayden đem hai chỉ hộp quà mở ra, hai cây hy hữu dược thảo. Phẩm chất đều là thượng thừa, danh tác, hắn tấm tắc cảm thán, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, Isaiah gầm nhẹ, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tới, Edward là tưởng từ cửa hàng đào ngươi, ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, một cái hao hết tâm tư tìm hiểu tin tức, thử từ chỉ tự phiến ngữ trung thu hoạch hữu dụng tin tức, một cái nơi trốn phòng bị, một tia khẩu phong cũng không ra. Còn có một cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ nói sai lời nói bị sa thải, chỉ phải ngụy trang cao lãnh. Hồi tưởng lên, Isaiah cũng không biết ba người ai tình cảnh càng thê thảm hơn. Hayden sắc mặt một túc, nghiêm mặt nói, không phải đào người, hắn chính là dùng bái dược tề sư, tưởng cùng chúng ta giao bằng hữu. Phía trước ta chính miệng hỏi qua. Hắn chính là như vậy trả lời, chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Isaiah ghé mắt, hắn nói cái gì ta tin cái gì, Hayden lời lẽ chính đáng. Cộng thêm hiên ngang lẫm liệt, Isaiah cười nhạt một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra, Hayden đã sớm ý thức được đối phương tính toán. Không nghĩ đi ăn máng khác nói đừng phản ứng. Tỉnh đến lúc đó nói không rõ, hắn như vậy kính ngưỡng chúng ta trong tiệm dược tề sư. Ta cảm thấy hẳn là cấp một cơ hội, làm hắn gần gũi chiêm ngưỡng hạ, Hayden nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Isaiah cười lạnh, rốt cuộc sao lại thế này? Đem nói rõ ràng, ngươi nếu là tiếp tục che che giấu giấu, nói hưu nói vượn, ta liền đi nói cho lĩnh chủ đại nhân, ai? Ngàn vạn đừng, Hayden đại kinh thất sắc, rốt cuộc nghiêm túc lên. Trước đó không lâu buổi tối ra cửa ăn khuya, tao ngộ đánh cướp. May mắn Edward đi ngang qua, đem người cưỡng chế di rời, vì tỏ vẻ lòng biết ơn. Ta thỉnh hắn ăn bữa ăn khuya, nói chuyện khi trong lúc vô ý biết được, hắn phi thường tôn kính trình độ cao siêu dược tề sư. Lúc này tới Clayton, là nghe nói Alice dược tề cửa hàng có cao thủ, tưởng định ngày hẹn mặt, sau đó ngươi thẳng thắn, chính mình chính là Alice dược tề cửa hàng dược tề sư chi nhất. Isaiah suy đoán, không sai, Hayden thừa nhận, ngươi có phải hay không ngốc, Isaiah vô ngữ, Clayton kỷ luật nghiêm minh, tầm thường liền đạo tặc cũng không thấy, cái nào không muốn sống dám chạy tới cướp bóc, Hayden gật đầu, đúng vậy, vừa thấy chính là bẫy dập, cho nên ta theo hắn hy vọng đi làm, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì, tác giả có lời muốn nói. Edward, quyển sách này vai ác quá khổ. Hết chương.